Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1923, hủy diệt Kim Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, Lâm Dịch trở tay huy động lục đạo, thích khách kia giống như một cái như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống ở trong đám người, đã không có sinh cơ. Phác Thông, Lâm Dịch dưới chân mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, dưới gối văng lên một loạt đậm đặc máu. Gần 3 canh giờ theo chính ngọ ác chiến đến hoàng hôn, cái kia tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi đệ nhất giới vương, rốt cục lần đầu tiên dừng bước. Cổ thành trong mỗi người, đều có chủng như chút được gánh nặng cảm giác. Tứ vương sóng vai đứng thẳng, lúc này cũng thật dài phun ra một hơi thở căng thẳng gốc rễ dây cung nha rốt cục nới lỏng. Gió lạnh thổi qua, 4 người cảm giác sau lưng của lạnh cả người, chưa phát giác ra đang lúc bọn họ dĩ nhiên đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, đã sớm đem quần áo ướt nhẹp. Không có ai lại hiển lộ ra xem thường, coi như lấy tư cách Lâm Dịch địch nhân đối thủ, độc vương, chú vương hạng người không thừa nhận cũng không được, một người như vậy quả thực ngồi lên khởi đệ nhất giới vương. Lâm Dịch quỳ một chân trên đất cúi thấp đầu thần sắc băng lãnh, mắt lợi như đao. Chỉ bất quá cái ánh mắt này, không có ai thấy cũng không có ai lưu ý, bởi vì tất cả mọi người đang ngó chừng Lâm Dịch bị thương cái chân kia trên, tất cả mọi người đang nhìn Lâm Dịch mặt tái nhợt gò má, tất cả mọi người cảm nhận được Lâm Dịch suy yếu. Có như vậy trong nháy mắt xung quanh phảng phất yên tĩnh trở lại, mọi người thế tiến công, đều hơi chậm lại. Nhưng sau một khắc càng hung mãnh máu tanh lực lượng giống như lũ bất ngờ bạo phát cuộn trào mãnh liệt kéo tới. Ở lòng của mọi người trong, lúc này Lâm Dịch đã cởi ra đệ nhất giới vương ánh sáng, hoàn toàn ảm đạm xuống, thậm chí hắn đã trở thành trở trên thịt cá, có thể tùy ý bọn họ xâm lược. Ai có thể chém xuống Lâm Dịch đầu, ai liền đem ở chư thiên vạn giới dương danh vạn cổ. Cổ thành trong còn sống tu sĩ, lại một lần nữa hướng phía trường nhai trên người kia, phát động mãnh liệt hít thở không thông tiến công. Tứ vương không hề động, chém giết đệ nhất giới vương mê hoặc cũng đủ lớn, phần này vinh diệu, 4 người bọn họ cũng khó mà cự tuyệt. Nhưng tứ vương cũng không có mất lý trí, không có giống như cổ thành trong tu sĩ như vậy giết đỏ cả mắt rồi, ở tứ vương trong tâm, còn có một loại khó diễn tả được bất an. Một màn kế tiếp triệt để chứng minh rồi loại bất an này. Ngay đông đảo tu sĩ nhằm phía Lâm Dịch rậm rạp chằng chịt binh khí đâm về phía Lâm Dịch thời gian, cái kia nửa quỵ dưới đất thân ảnh đột nhiên biến mất thay vào đó là máu bình thường xích diễm. Coi như là giới vương chi binh, đụng vào cái này liệt diễm trong, cũng không chịu nổi, tại chỗ bị hòa tan. Rất nhiều tu sĩ thu lại không được thân hình, bị liệt diễm thổi đến, tại chỗ đốt hóa thành cho thoải mái chỗ này rồi. Cái này liệt diễm tản ra cực nóng, cho người khủng cụ, khó có thể tưởng tượng, tựa hồ có thể thiêu vạn vật dẫn đốt chư thiên vạn giới. Trước mặt tu sĩ tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc đại biến, trong mắt lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ, bắt đầu thử về phía sau né tránh. Nhưng làm bọn hắn tuyệt vọng là, phía sau tu sĩ chính như thủy triều cuộn trào mãnh liệt tới, liên tục đi phía trước chen. Người ở bên trong muốn ở trong khoảng thời gian ngắn chen ra ngoài căn bản cũng không khả năng. Nhưng vào lúc này, bị vây ở giữa nhất tu sĩ thấy được để cho bọn họ cả đời khó quên một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đoàn màu đỏ tươi như máu xích diễm trong, sinh trưởng ra một gốc cây quang mang vạn trượng kim liên quật cường ngoan cường, bất khuất, ở liệt diễm trước thiêu chợt nở rộ, nở rộ. Triều Doanh nheo cặp mắt lại, đồng từ một hồi kịch liệt co rút lại, khẽ hô một tiếng. Hỏa Lý Tài Liên, chú vương 3 người cả người chấn động, bọn họ tuy rằng chưa thấy qua một chiêu này, nhưng cũng đã nghe nói qua chiêu này bí thuật kinh khủng. Ngay cả có âm dương thì biện lương, ngàn vạn năm trước được xưng đệ nhất giới vương Hàn Huyền Ma đều chết ở Hỏa Lý Tài Liên dưới. Cái này Lâm Dịch thật sâu lòng dạ, không nghĩ tới còn ẩn tàng như vậy một tay. Độc vương hàm răng cắn được vang lên, trên thực tế vẫn là đang ẩn núp sợ hãi của nội tâm. Tứ vương trong lòng rõ như kiếng, Lâm Dịch chiêu thức ấy tuyệt đối là vì bọn họ chuẩn bị. Nếu không phải dồn đến tuyệt sử, Lâm Dịch tuyệt không sẽ phóng xuất ra Hỏa Lý Tài Liên. Không đúng, đột nhiên, Triều Doanh nhíu nhíu mày, thấp giọng nói. Cái này tựa hồ không phải là Hỏa Lý Tài Liên, lời còn chưa dứt ở liệt diễm trong sinh trưởng kim liên đột nhiên nổ lên từng mảnh một trong suốt lưu ly kim sắc cánh hoa, hướng 4 phương 8 hướng phụt ra. Kim liên nguyên bản toát ra vạn trượng quang mang, trong nháy mắt biến thành thực chất có kinh khủng tuyệt luân lực sát thương. Xông lên tu sĩ, vô luận là bị chen ở chính giữa vẫn là phía sau, không ai có thể né qua kim liên nổ tung sinh ra lực lượng ba động. Tựu như cùng yên bình hồ nước trong lọt vào một tảng đá lớn kích khởi thiên tầng lãng. Phốc, phốc, phốc, kim sắc cánh hoa xuyên thấu một cái lại một tu sĩ thân thể, chỉ là trong nháy mắt những tu sĩ này liền sẽ tại chỗ nổ lên, thần hồn tịch diệt thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ. Mỗi một cánh hoa, đều ẩn chứa kinh khủng tâm quý lực sát thương, không có người có thể may mắn tránh khỏi. Cái này đã chưa tính là hỏa lý tài liên, mà là lâm dịch ở hỏa lý tài liên cơ sở trên, sáp nhập vào một loại khác ý cảnh, ngọc thạch câu phần. 49 thiên ngâm tụng 8 bộ kinh Phật, thậm chí vận dụng mặt khác hai đại phân thân, gần như đã tiêu hao hết tâm lực, lâm dịch cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Tầm ấn quyền là một cái, mặt khác một điểm chính là đối với hỏa lý tài liên lại sáng tạo. Hỏa trong trùng kim liên, cái này vốn là nghịch thiên mà đi việc mà sinh ra kim liên, muốn lại đem hắn hủy diệt ý cảnh trên sẽ tăng lên nữa nhất giai. Cái gọi là ngọc thạch câu phần cũng là bởi vì hủy diệt kim liên một khi bạo phát đem hao hết lâm dịch tất cả bản nguyên lực, khí huyết lực, thần hồn lực. Cái này ba loại lực lượng một khi hao hết, lâm dịch gần như liền mất đi tất cả, dựa vào tùy tiện một cái giới vương đến đây, đều có thể dễ dàng đem lâm dịch chém giết. Đây là nguyên khí tổn thương nặng nề, đả thương địch thủ 1000, từ tổn hại 800 chiêu số, không được bị bất đắc dĩ, lâm dịch không biết dùng. Nhưng hôm nay, hắn đã không có đường lui. Hủy diệt kim liên phóng thích lâm dịch quy cách trong vòng trăm thước, không có một bóng người, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là một mảnh huyết hồng. Một chiêu này, có ít nhất hơn vạn tên giới vương ngã xuống tại chỗ. Mấy vạn tên giới vương, hôm nay chỉ còn lại có mấy nghìn nhân, đa số còn đều trên người bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Trường Nhai hơn nửa quỳ trong vũng máu thân ảnh, còn dư lại giới vương rốt cục không chịu nổi, phát ra từng tiếng hiết tư để lý gầm rú, liều mạng hướng ngoài thành chạy trốn. Hắn là ma quỷ, đi mau, chạy mau. Hắn không phải là giới vương, hắn là chúa tể, hắn là bất hủ. Đào tẩu giới vương, có một bộ phận đã bị hù dọa điên rồi, miệng không chọn nói, hồn phi phách tán. Trong nháy mắt cổ thành trong cũng chỉ còn lại có mấy trăm người, rất xa trốn ở hẹp hạng trong, thần sắc hoảng sợ nhìn lâm dịch cơ hồ bị hù dọa ngốc. Dầm, tứ vương trong cũng không biết là ai, yết hầu khẽ động nuốt xuống một cái nước bọt, tại đây cổ thành trong có vẻ rõ ràng như thế. Tứ vương cùng lâm dịch trong lúc đó, chỉ còn lại có 500 thước. Nhưng mà cái này 500 thước cũng đã không có một bóng người. Lâm dịch chậm rãi đứng dậy, trên đầu gối vết thương đã không chảy máu nữa, nhưng vẫn không có khép lại, lộ ra tùm bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình. Thát, thát, lâm dịch bước động bước chân, từng bước đi hướng tứ vương. Lâm dịch tốc độ cũng không nhanh, bị thương cái chân kia còn có chút qua, một oai lắc một cái, nhìn qua rất chật vật. Nhưng lâm dịch cuộc sống vẫn như cũ cao ngất, thần sắc vẫn như cũ yên lặng, hai tròng mắt lạnh lùng như cũ tản ra hàn ý, thậm chí so xung quanh lạnh lùng hàn phong đều phải đến xương. Cách chương.